Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 2241, ban đêm tàn sát đại tộc. Thượng, ban đêm Cao phủ đèn đuốc thông minh, yến ẩm như cũ ở tiếp tục, có thể xoa uy chấn thiên hạ Trương Bách Nhân uy phong. Đúng là gọi Lâm Quải Niệm thân hào nông thôn. Sĩ tốt vì đó lòng dạ rung lên, đại thế gia môn phiệt người đều không làm được sự tình. Lại bị chính mình cho làm xong rồi, lẽ nào này không làm người cao hứng sao? Trong đại doanh 3.000 tinh nhuệ sĩ tốt áo giáp ở ngoài khoác lên từng tầng đồng nát. Quần áo, Trương Bách Nhân đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn xuống cái kia 3.000 tinh nhuệ, lời nói âm trầm. Các ngươi vì sao đến làm lính? Không có người trả lời Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, là vì lấp đầy bụng không ở chịu đói. Thế gia môn phiệt bất nhân bất nghĩa, cầm giữ thiên hạ tất cả ruộng tốt, các ngươi trong nhà thiên tai sống không nổi, cho nên mới đến làm lính. Âm thanh theo thấp nhưng cũng có thể truyền vào trong tai mỗi một người. Trương Bách Nhân lưng đeo tay, các ngươi dựa vào bán mạng mới có thể ăn được một khẩu lương thực. Mà thế gia môn phiệt đây, có người sinh ra được liền trời sinh cơm ngon áo đẹp. Chúng ta dịch tử mà thực, môn phiệt bên trong nhưng là ca vũ huyên thiên rượu thịt đầy miệng. Dựa vào cái gì thế gia môn phiệt cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì thế gia môn phiệt có hưởng dụng vô tận rượu thịt, ngủ không xong mỹ nhân, chịu đến người trong thiên hạ cung dưỡng, mà chúng ta nhưng trời sinh cung dưỡng cái kia chút tai to mặt lớn hạng người. Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nghe phía dưới tướng sĩ trong mắt sung huyết, sự thù hận ngút trời. Một bên Dương Nghĩa thần thân thể đều đang run rẩy, tối nay nhất định phải đâm phá thiên. Hôm nay, bản tọa cho các ngươi một cơ hội. Giết sạch Lâm Thanh Thành bên trong thân hào nông thôn, môn phiệt, đoạt rượu thịt của bọn họ, đoạt người đàn bà của bọn họ. Bản tọa cho các ngươi một cái cơ hội trả thù. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Trương Bách Nhân lời nói âm lãnh. Hô, phía dưới truyền đến từng trận thở hổn hển. Cái kia mềm mại tiểu thư, phu nhân trong ngày thường phảng phất ở đám mây, các ngươi trong ngày thường liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Hôm nay nhưng có tranh giành quyền lợi cơ hội, thường ngày có thể một chỉ đem các ngươi ép chết thế gia môn phiệt đại lão gia. Hôm nay nhưng phải bỏ mạng tại các ngươi đồ đao bên dưới. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy sao sao mê hoặc. Chúng tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh, tối nay Lâm An Thành cửa giữa cái van bên trong nam tử già trẻ, một cái không lưu, sở hữu đại gia tiểu thư, ai trước tiên cướp được liền trở về ai. Chúng ta liều mạng cống hiến cho đại đô đốc. Chúng tướng sĩ nghe vậy trong mắt phun lửa, sao sao chi quang đang lưu chuyển. Trương Bách Nhân nở nụ cười, không sợ ngươi không có sao sao, chỉ sợ ngươi sao sao không đủ lớn. Tiên sinh, lần này đùa có thể là có chút đại. Dương Nghĩa thần lo lắng nói, cái kia cửa thành có thể bất hảo leo, tiên sinh không thể lấy thế lôi đình phá môn, tất nhiên sẽ kinh động thành bên trong thế gia môn phiệt người. Người a, coi thường bản đô đốc thần thông. Trương Bách Nhân nhìn ánh mắt kia đỏ bừng 3.000 nhuệ tốt, phất ống tay áo một cái toàn bộ chứa đi. Sau đó thân hình nhất chuyển biến mất ở không trung. Này, Dương Nghĩa thần gặp một màn này sững sờ, lập tức bỗng nhiên đuổi theo. Đô đốc, chờ ta a, loại này phát đại tài cơ hội, há có thể thiếu ta. Dương Nghĩa thần cuống lên, vội vã vượt qua hư không đuổi tới. Đúng là một lần khó được phát đại tài cơ hội, sở hữu oan ức đều có Trương Bách Nhân cõng. Chính mình đám người tùy ý buông tay cướp đoạt, còn có so với cái này càng có thể cơ hội phát tài sao? Lâm Thanh Thành bên trong Trương Bách Nhân tay áo lớn vung một cái, 3.000 sĩ tốt xuất hiện ở trên đường phố, Bây giờ binh hoang mã loạn, thành bên trong đã cấm tiêu, sở hữu đại tộc đều diệt hết cả nhà, giết không tha. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lẽo, giết, không có tiếng la giết. 3000 tinh nhuệ tách ra, vội vã hướng về các đại thế gia môn phiệt sờ lên. Tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ một thoáng Lâm Thanh Thành bên trong hoàn toàn đại loạn. Các đại thế gia môn phiệt không thể không có cao thủ. Nhưng Trương Bách Nhân tọa trấn toàn trường, chỉ cần có kiến thần cường giả ra tay, nháy mắt một kiếm chém đối phương đầu, cao phủ một đám thân hào nông thôn chính đang uống rượu mua vui. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận quát lớn, lớn mật, các ngươi là ai? Không có người trả lời thủ vệ kia. Đao quang kiếm ảnh, trường đao đã ra khỏi vỏ, nháy mắt máu tươi phố dài. 1000 tinh nhuệ sĩ tốt giết vào trong phủ, nhìn thấy người không phân già trẻ, ngoại trừ nữ tử ở ngoài toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chó gà không tha, lớn mật, người phương nào ở ta Cao phủ càn rỡ. Chủ nhà họ Cao bỗng nhiên đứng lên, đi ra đại điện, ở phía sau các vị thân hào nông thôn theo sát phía sau. Chỉ thấy sân bên trong bó đuốc loạn lắc, sát cơ phân tán, gọi người vì đó hoảng sợ. Phú quý, mau chóng đem này bầy loạn đảng toàn bộ chém giết. Chủ nhà họ Cao mặt không chút thay đổi nói, chính mình bên trong tòa phủ đệ có kiến thần cao thủ tọa trấn, há sẽ quan tâm chỉ là loạn đảng. Các ngươi hôm nay đến, vậy thì đều lưu lại đi, một đám không có nhãn lực ra hỏa. Ta Cao phủ cũng là các ngươi có thể càn rỡ. Chủ nhà họ Cao trong mắt sát cơ lưu chuyển. Là một đạo người mặc cẩm y nam tử tự chỗ tối xông tới, quay về Cao lão gia cung kính thi lễ, rồi đột nhiên hướng về giữa trường phóng đi. Luật thần tặc tử, còn không cho ta mau chóng chết đi. Chỉ là Lâm An thành môn phiệt, có thể có gặp thần võ giả tọa trấn, đã là tương đương không dễ. Không nên nhìn Trương Bách Nhân thường xuyên tiếp xúc nhiều vì là chí đạo cường giả, liền cho rằng chí đạo cường giả sẽ nhiều. Kỳ thực hoàn toàn cả nghĩ quá rồi. Tàn vỡ thiên hạ to nhỏ các thế lực lớn, thế gia môn phiệt toán ở bên trong, không có 100 cũng có 80. Nhưng chí đạo cường giả đây, chỉ có như vậy lác đác mấy người mà thôi. Vừa vào chí đạo, không cùng phàm cùng, gần như tiên ma có các loại khó mà tin nổi khả năng. Vèo, cái kia kiến thần cường giả vừa rồi nhún người nhảy lên, liền cảm thấy được thấy hoa mắt, tiếp theo thân hình bay ngược ra ngoài, đang một thanh trường đao không chờ người cường giả kia cảm giác, đã đem đóng vào vách tường trên cây cột, một đao xuyên tim hoàn toàn không thể động đậy. A, mãi đến tận bị đinh ở, cảm giác đau đớn mới truyền đến. Gặp thần võ giả sức sống ngoan cường, nhưng lúc này hắn nhưng là động cũng không dám động. Trái tim bị đau xuyên qua tuy rằng không chết được, nhưng hắn nếu như dám phát lực, đem trường đao rút ra đi, khẳng định là chết chắc. Tình cảnh này làm cho cái kia Cao lão gia nhất thời đột nhiên biến sắc. Không biết là đường nào bằng hữu, muốn cùng ta Cao gia làm khó dễ. Không biết ta Cao gia có thể có xin lỗi tôn giá chỗ. Kính xin tôn giá thứ lỗi. Ta Cao gia đồng ý dốc hết gia tài, vì là các hạ làm bồi thường. Tiếng la giết như cũ ở tiếp tục. Cao gia người hầu, hộ vệ bị một đao kia đoạt tâm thần, dồn dập chạy tứ tán mở. Trong ngày ấy thường uy phong lẫm lẫm phảng phất thần ma giống như đại thủ lĩnh lại bị người một đao đóng đinh. Người đến tu vi võ đạo quả thực khó mà tin nổi. Kẹt, kẹt, kẹt, kèm theo tiếng la giết, một đạo người áo tím ảnh, đầu đội óng ánh mặt nạ chậm rãi đi ra. Vật trang sức, thân hình đều bất biến, duy nhất có biến hóa chính là trên đầu mặt nạ. Chỉ cần mọi người không phải người mù, tựu cũng có thể gọi ra lai lịch của người nọ. Trương Bách Nhân, người kẻ này có ý gì? Dám to gan tàn sát chúng ta thế gia môn phiệt, chẳng lẽ không sợ ngày sau các đại thế gia môn phiệt truy cứu sao? Chủ nhà họ Cao trong mắt tràn đầy lửa giận. Ai? Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài, đối với xung quanh hét hò làm như không thấy. Các ngươi tự cho là ngự trị ở bách tính bên trên, nhưng lại không biết loạn thế quy tắc chân chính người lập ra là ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.